Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mắt lờ đãng nhìn đầu đầu. Thầy nói cho con N và bọn mình vào ngay. Những người khác hơi khó chịu nhưng cũng không dám lên tiếng cãi thầy. Bọn mình vào một căn phòng nhỏ rộng, cỡ 10 mét vuông, có bàn thờ Phật, một chiếc bàn nhỏ đặt ở giữa. Trên chiếc bàn có một cuốn sổ nhỏ, ghi chép tên tuổi gì đó mình không nhìn được. Thầy vừa ngồi xuống là cất giọng nói liền, cháu là con của chị Hà, ý nói mẹ N. Thầy nói, cháu hay bị nhức đầu lắm phải không? Người cũng hay có vết bầm phải không? Dạo này có hay gặp chuyện xui xẻo phải không? Ôi trời, bọn mình hết sức ngạc nhiên vì thầy cứ như bác sĩ, nói gì đúng đó. Mẹ N với N gật đầu lia lịa. Thầy nhìn tụi mình rồi hỏi tụi mình là ai. Tụi mình nói ở chung phòng với N. Thầy cười bảo, chắc tụi con bị ghẹo quá nên đi theo chứ gì. Bọn mình chỉ cười cười. Đột nhiên, thầy nói với mẹ N là sao chị có thằng con trai mà bỏ vậy. Nó xinh đẹp dễ thương mà bỏ nó, giờ nó oán hận, đi theo bé này, nó phá. Mẹ N xanh tái mặt, nói mà nước mắt rưng rưng. Hồi đó nghèo quá, con làm dẫy thuê cho người ta. Nuôi một con N còn không đủ ăn, sao nuôi được thêm đứa con nữa. Con lỡ dại bỏ nó. Con thương lắm mà cũng phải cắn răng mà chịu, chứ đẻ thì lấy gì mà nuôi. Thầy nói nó oán hận, tại sao chị đẻ nó được mà có nó lại phá nó đi. Nó hay ngồi trên đầu bé N nên bé mới hay bị nhức đầu. Rồi thầy hỏi bọn mình sao mà sợ đến nỗi phải xuống tận đây. Tụi mình được dịp kể toàn bộ câu chuyện. Thầy mới nói là cái bóng đen tụi con thấy là thằng bé này. Nó oán lắm nên mới chọc ghẹo tụi con. Nó toàn xuất hiện gần bé N. Nằm cũng nằm giường N, ngồi cũng ngồi giường N. Nó chỉ xuất hiện xung quanh N thôi. Ngẫm nghĩ một lát, tụi mình thấy đúng. Còn việc thằng bé 4 tuổi khóc ré lên cũng là do nó chọc ghẹo. Vì còn nhỏ mới 4 tuổi nên nó thấy được những thứ không sạch. Việc đồ ăn để trong phòng mau hư là do nó đói, nó lấy ăn, không ai biết cũng đổ cho nó, nên nó mới ăn đồ ăn của tụi con. Còn N bị ngã cầu thang là do nó xô, nó oán lắm, nó muốn N chết chung với nó. Tại tụi con treo xương rồng nên nó không làm gì được trong phòng, nên ra ngoài nó mới dám như vậy. Càng nghe thầy nói, tụi mình càng rùng mình, mẹ N thì mắt đỏ hoe. Thầy nói hên là tụi con đến đây từ sớm, không thì nó hại con N chết thì thôi. Lúc nãy thầy ra ngoài, thấy N là thầy đã thấy nó ngồi trên đầu của N rồi. Mẹ N hỏi có cách nào giúp nó không oán hận nữa không? Thầy nói thầy sẽ làm phép cho bé N. Rồi nó ngoan ngoãn theo thầy, nghe kinh theo Phật. Nhưng hàng tháng chị nhớ cúng đồ ăn thức uống cho nó để nó không bị đói. Rồi thầy lấy một lá bùa gì đó, nhỏ màu vàng, đốt lên hòa với nước đưa cho N uống. Tụi mình nhìn nhìn thì thầy nói tụi con không cần uống đâu. Bé N không bị nó theo quấy nữa thì tụi con cũng không thấy gì đâu. Rồi thầy nói mẹ con N tới ngày chủ nhật hàng tuần xuống thầy đọc kinh giảng giải. Mẹ N mừng hết biết. Rồi thầy chép chép tên tuổi địa chỉ N vào cuốn sổ trên bàn. Rồi ghi rõ ngày tháng cần phải xuống nghe thầy kinh. Thầy còn nhắn tụi mình cũng phải về phòng bày mâm cúng cho nó để nó không theo phá. Nhớ vái là ngoan ngoãn nghe thầy nghe kinh, đừng phá mấy chị nữa để mấy chị học hành. Thế là N cứ chủ nhật tuần nào cũng xuống nghe kinh phụ thầy dọn dẹp quét sân, tối mịt mới về. Được cỡ 2 tháng thì thấy N vui vẻ trở lại. Phòng mình cũng không thấy chuyện kỳ lạ gì nữa. Tiền điện cũng không tăng như hồi trước nữa. Các bạn vừa nghe chuyện ma Em Trai của tác giả Sầu Khăn Trắng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm lắng nghe. Ông không có vợ con gì hết, suốt ngày nhậu nhẹt say xỉn, rồi ngủ lăn ngủ lốc.